Chồng mù vợ ngốc. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi trong lòng thầm nguyền rủa, tại sao mọi người không nhổ hết lông mày Vũ Vân Dung rồi dìm chết mụ phù thủy già không biết xấu hổ này. Từ việc Trung Nghệ Hân muốn trở thành nô lệ của cô, đến việc dụ dỗ cô từ bỏ vị trí thiếu phu nhân cho Nghệ Hân. Thật là một chiến lược hoàn mỹ. Suy nghĩ của Ứng Hiểu Vi thay đổi. Cô nhìn Vũ Vân Dung mỉm cười. Tốt, ý tưởng của dì hai thật tuyệt vời. Tại sao con không nghĩ ra nhỉ? Con thích ý tưởng này. Con có thể sống thoải mái và Nghệ Hân cũng có thể kết hôn hợp pháp với Thiên Dương. Tuyệt vời. Mọi người đều sững sờ. Trước khi đến, họ đã lên kế hoạch làm phiền cặp đôi cho đến khi họ đồng ý để Trung Nghệ Hân ở lại. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng cô gái ngốc này lại khó đối phó như vậy. Trương Thiên Hồng và Vũ Vân Dung hoàn toàn tập trung vào lời nói của Ứng Hiểu Vi, trong khi năng lượng của Trung Nghệ Hân đã bị kéo căng đến cực hạn. Bọn họ không ngờ Ứng Hiểu Vi đột nhiên đắc ý. Cả ba người họ cảm thấy như thể họ đã bị đẩy tới một vách đá. Họ không nói nên lời. Họ không dám chớp mắt hay thở mạnh. Tự hỏi mình có nhầm không? Ứng Hiểu Vi dùng đôi mắt to tròn nhìn họ chằm chằm. Sao mọi người im lặng vậy? Đừng lãng phí thời gian. Hãy ly hôn và kết hôn ngay bây giờ. Trương Thiên Dương đặt một tay lên trán, cúi đầu cười. Cô gái này đã thật sự tức giận rồi. Cô đã có đủ niềm tin để bắt đầu đối phó với những kẻ đáng ghét. Anh ấn tay mình vào môi và ho nhẹ. Em xem anh là gì? Là người đã chết rồi à? Ứng Hiểu Vi trợn mắt. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Cô còn tưởng anh nín thinh luôn chứ? Vũ Vân Dung, Trương Thiên Hồng và Trung Nghệ Hân đều hướng sự chú ý của họ sang Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương hỏi với nét mặt vô cảm. Hiểu Vi, em muốn ly hôn. Ha, tại sao anh lại hỏi thẳng cô như vậy? Người vô tâm này, cô đã bảo vệ anh chống lại những kẻ xấu xa này trong một thời gian dài. Và thay vào đó anh lại hỏi thế. Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thật chẳng hiểu gì cả. Nhưng trước khi Ứng Hiểu Vi có thể trả lời, Trương Thiên Dương đã nói. Em đã quên lời hứa với anh rồi sao? Ha, Ứng Hiểu Vi chớp chớp đôi mắt to. Trương Thiên Dương lạnh lùng nói. Em nói rằng em sẽ cùng anh sống chết. Em đã quên nó nhanh như vậy sao? Sao em dám phản bội anh chỉ vì người khác đã hứa với em một cuộc sống thoải mái? Hiểu Vi, anh phải trừng phạt em vì điều này. Hình phạt nào? Ứng Hiểu Vi đáng thương hỏi. Trương Thiên Dương rất hài lòng với màn trình diễn của mình và nói một cách bình tĩnh. Hãy đợi đến tối nay. Anh sẽ dạy cho em một bài học. Điều này có hơi quá rõ ràng không? Ứng Hiểu Vi đã quá xấu hổ khi nghe những lời đó. Nhưng Ứng Hiểu Vi ngốc nên đương nhiên không hiểu được ẩn ý. Tuy nhiên, ba người phụ nữ đối diện cô lập tức có ý nghĩ sai lầm và không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Một niềm vui nho nhỏ giữa vợ chồng. Bọn họ cho rằng với sự ngốc nghếch của Ứng Hiểu Vi, giữa cô và anh có lẽ không phải là một đôi thực tế. Không ngờ Trương Thiên Dương lại nói thẳng ra như vậy. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi không biết ba người bọn họ có ý nghĩ sai lầm. Cách chương.